Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 859. Ngỗng ngỗng ngỗng, cầu vé tháng, sự tình lấy Ngao Tiểu Tuấn bị cha mẹ ban thưởng một vòng béo đánh là kết cục. Ông vò vẽ bị đuổi đi, tổ ông vò vẽ bị đưa đi thôn ủy hội, sau đó rơi xuống Ngao Mộc Dương trong tay. Quanh đi quẩn lại, tổ ông lần nữa đi đến Ngao Mộc Dương trong tiểu lâu. Đứng ở lầu cửa phòng, hắn nhìn lấy tổ ông cảm thán. Là ngươi, nghĩ ném cũng ném không hết. Không phải là ngươi, muốn cướp cũng đoạt không đi. Ngao Tiểu Tuấn vẻ mặt như đưa đám sờ bờ mông. Sau đó hỏi, Tiểu Dương thúc, trong nhà người có hay không Vân Nam Bạch Dược gì? Cái mông ta đau quá. Đoán chừng bị đá toái. Ngao Mộc Dương nói, nhịn một chút a, ta để cho Tiểu Ngưu đi tìm khối băng. Ngao Tiểu Ngưu tìm đến khối băng, thấy vậy Ngao Tiểu Tuấn ghé vào trên ghế salon chờ băng thoa. Kết quả chờ một lát không đợi đến. Hắn nhìn lại, Ngao Mộc Dương cầm lấy khối băng tự cấp Lang Nhị làm băng thoa nha. Hoang Dại Ong Vò vẽ độc tính rất lợi hại. Đáng thương mông nghị này sẽ cùng cái kỳ lân giống như. Trên đỉnh đầu có hai cái bao. Trên mũi đầu còn có cái bao. Trong đó phía trên hai cái bao ngược lại là rất đối xứng. Dường như kỳ lân không có dài ra góc. Vừa giống như sơ cái đôi viên thuốc đầu. Ngao Mộc Dương cầm khối băng tại trên đầu nó lăn qua lăn lại. Nói, coi như ngươi mệnh hào. Nếu kia ông vò vẽ đâm vào lỗ mũi của ngươi. Hừ hừ, liền ngươi trong lỗ mũi nhiều như vậy thần kinh, đau cũng đem ngươi đau chết. Ừ nhi, Lang Nhị phát ra nức nở âm thanh. Ngao Mộc Dương sờ sờ trên đầu nó bọc nhỏ bao nói. Đi đừng kêu, ngươi xem ngươi này người nói đớt, đều xưng thành cái dạng gì. Ai, ngươi cũng không may, làm sao có thể bị đinh đến đầu lưỡi nha. Lang Nhị hai mắt tràn ngập dòng nước mắt nóng. Nó nghĩ giải thích, có thể giải thích không? Tháo chạy cửa Lộc Chấp Tử trở về. Nàng vừa vào nhà, Lang Nhị nhanh chóng chạy tới cầu ái phủ. Lộc Chấp Tử lay khai mở nó miệng nói. Chuyện gì xảy ra? Ăn vụng bánh quẩy. Trong miệng ngươi này nhét cái gì? Bánh quẩy còn là bánh quai trèo. Ừ nhi, Lang Nhị nỗ lực bày đầu. Khác tách ra miệng ta mong a. Đau quá có hay không có? Ngao Mộc Dương nói, nó không có ăn vụng, là bị ong vò vẽ cho đốt. Này xui xẻo hài tử. Thời điểm này Lộc Chấp Tử mới nhìn đến tốt lắm đại tổ ong vò vẽ. Nhất thời kinh hô, các ngươi cầm tổ ong cho cầm trở về. Ai lợi hại như vậy? Quá dũng cảm, ghé vào trên ghế salon Ngao Tiểu Tuấn vội vàng quay đầu lại nhấc tay. Ta, là ta, thấy được hắn bộ dáng Lộc Chấp Tử khẽ giật mình. Nói, là nhỏ Tuấn nha, ngươi thực dũng cảm, bất quá này rất nguy hiểm. Ngươi mặt là bị đốt sưng sao? Nhanh chóng đi bệnh viện nhìn xem. Ngươi ghé vào ghế sofa làm gì vậy? Ngao Tiểu Mễ suy cười nhạo nói. Không phải là Lộc lão sư, đó là bị ba mẹ đánh cho đánh sưng. Ngươi lại nói ta đem ngươi mặt cũng đánh sưng. Ngao Tiểu Tuấn, khàn cả giọng quát, Ngao Mộc Dương đem khối băng quấn lên băng gạc ném cho Ngao Tiểu Mễ. Nói, Tiểu Mễ làm cho ngươi băng thoa, ngươi muốn là đánh hắn, kia nhưng là không còn người cho ngươi thoa bờ mông. Hắn cầm các thiếu niên lưu lại, chuẩn bị đào khai mở tổ ong lấy ra phong kén cho bọn hắn làm đồ ăn ăn. Chung quy đây coi như là bọn họ lao động thành quả. Tổ ong ong mật ong chậm rãi chảy ra. Những cái này mật ong không có pha chế rượu lượng nước cũng không có thêm đường. Kẹo, chính là thuần túy thiên nhiên giã mật ong. Màu sắc vàng nhạt, phẩm chất đều đều mà sền sệt. Dù cho không ăn chỉ là ngửi một cái, liền có thể nghe thấy ngọt mùi thơm. Các thiếu niên một người đạt được một ly mật ong trái bưởi trà. Bọn họ vui vẻ trong sân uống trà nói chuyện phiếm. Đằng sau Ngao Tiểu Tuấn cũng cả nhắc lấy chân tham dự trong đó. bởi vì bị ba mẹ đánh, trong lòng của hắn khó chịu, liền lấy lên ná cao su tùy tiện đập vào đồ vật chơi. Ngao Tiểu Ngưu nói, Tiểu Tuấn ngươi luyện một luyện cũng tốt, vừa rồi ngươi nếu có thể đánh trúng tổ ong, chúng ta cũng không cần chạy trốn. Ngao Tiểu Tuấn nghịch ngợm gây sự, hắn tùy tiện đánh đồ vật cảm thấy không có ý nghĩa. Liền lấy ná cao su đi đánh trong hậu viện gà, hắn chơi những vật này rất có ngộ tính, đánh hơn 10 cục đá tìm đến bí quyết, lại kéo ra ná cao su liền có thể tại khoảng cách gần tiến tới đi bách phát bách trúng. Trong khoảng thời gian ngắn, trong hậu viện gà bay chó chạy, gà vịt nhóm bị đánh một cái lực quỵt cánh. Ngao Mộc Dương sau khi thấy nói, Tiểu Tuấn ta với ngươi ba mẹ cáo trạng, ngươi chờ bị đánh a. Nghe xong lời này, Ngao Tiểu Tuấn kinh sợ, nói, Tiểu Dương thúc ngươi đừng như vậy a, ta không đánh ngươi gà nhà, ta đi trên núi chơi gái được rồi đi. Thế nhưng là tay hắn ti tiện, hắn xuất hậu viện thấy được một đám đại bạch ngỗng lung la lung lay đi tới. Liền phất tay bắn ra hoàn đánh vào đầu đại ngỗng trên người. Đại ngỗng sững sờ, lập tức giận dữ, vùng cánh quơ bờ mông liền chạy như bay đến. Ngao Tiểu Tuấn chạy trốn không kịp, bị đại bạch ngỗng một miệng cho mổ tại bắp chân cạnh ngoài. Này đau thoải mái thế nhưng là đủ lực, mọi người chỉ nghe thấy hắn một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Sau đó liền thấy được trên mặt hắn chảy xuống thanh tịnh nước mắt. Đau a, đại bạch ngỗng nhóm cùng chung mối thù, đuổi theo hắn chính là một hồi loạn mổ. Ngao Tiểu Tuấn tuyệt vọng chạy về sân nhỏ trốn đến thiếu niên bên trong. Sau đó các thiếu niên kinh khủng phát hiện, đại bạch ngỗng hướng của bọn hắn, trong hậu viện gà bay chó chạy biến thành người ngã ngựa đổ. Các thiếu niên lại chạy lại nhảy, nhưng vẫn là đánh không lại đại bạch ngỗng, bọn họ đành phải chạy ra cửa miệng đi tránh né. Như vậy người trong thôn liền thấy được một đám đại bạch ngỗng đuổi theo các thiếu niên chạy như điên cảnh tượng. Trừ mật ong, tổ ong một cái khác có thể ăn chính là phong kén. Ngao Mộc Dương đem bề ngoài tạp chất đi trừ, cầm bên trong trắng trắng mềm mềm phong kén móc ra, có thể ăn sống. Vị không sai, có thể bán đối với không được tốt. Hắn rửa sạch sẽ phơi nắng, toàn bộ xuống vạc dầu tạc quen thuộc, sau đó vẩy lên muối phân cho các thiếu niên làm đồ ăn vặt. Vừa tạc quen thuộc phong kén màu sắc vàng óng ánh, tuyết trắng muối vẩy ở phía trên, kim bạch nảy ra, cực kỳ mỹ cảm. Phong kén bị tạc ngoài cháy khét trong non, ăn tại trong miệng xốp giòn mà lại thơm nước. Các thiếu niên một người trang một túi nhỏ, vui vẻ trong thôn ngược xuôi. Lúc trước bị đại bạch ngỗng khi dễ nhục nhã, cảm ơn nhanh chóng bị mỹ thực mang đến cảm giác thỏa mãn thay thế. Buổi chiều không có chuyện gì, bọn họ đã ăn phong kén chạy tới bên hồ tắm rửa. Có hài tử hướng bên hồ vừa nhìn đại hỉ, thiệt nhiều tiểu ngư, mau tới bắt tiểu ngư. Chu Chu nhai nuốt lấy phong kén qua đi xem một chút, bĩu môi nói, cái gì cá nha, đây là nòng nọc nhỏ, chính là nòng nọc nhỏ tìm mama bên trong cái kia. A, đây là nòng nọc nha. Có nội thành hài tử lần đầu tiên thấy được lão đại nòng nọc, cảm giác sâu sắc ngạc nhiên. Vậy bắt nòng nọc cũng được, nòng nọc ấp trứng sẽ biến thành ếch xanh. Ta còn không có nuôi dưỡng qua ếch xanh nha. Cái gì ếch xanh? Này nòng nọc cái đầu quá lớn, ấp trứng là con cóc. Ngươi muốn nuôi dưỡng con cóc sao? Ngao Tiểu Ngưu nói, trong thôn có người chống thuyền cập bờ, thấy được một đám nội thành hài tử ở bên hồ liền dặn dò, khác xuống nước chơi a. Này sẽ buổi trưa ít người, rơi xuống nước không ai có thể cứu các ngươi, nhất định cẩn thận. Ngao Mộc Dương không có việc gì làm, liền dừng lại ở dưới bóng cây ăn tạc phong kén hóng mát, đồng thời nghiên cứu mới được đến áo choàng vặn vẹo kim quang. Kim quang vặn vẹo, không ngừng từ trong kim đan hấp thu kim tích, sau đó kim đan mặt ngoài xuất hiện một ít điểm nhỏ. Theo điểm nhỏ tăng nhiều cũng hội tụ cùng một chỗ. chúng cuối cùng biến thành đường cong. Ngao Mộc Dương không biết này đường cong là dùng để làm gì vậy. Bất quá hắn thấp thoáng biết, đường trên kim đan đường cong hội tụ thành hình. Hắn sẽ minh bạch hết thảy là chuyện gì xảy ra. Đây hết thảy thuần túy là cảm giác. Loại cảm giác này rất huyền diệu. Lúc nào xuất hiện không biết. Từ nơi nào xuất hiện không biết. Dù sao hắn hiện tại chính là cảm giác được trên kim đan đường cong hội mang đến cho hắn một ít đồ. Vật, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.